Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1669, Đông Lan Kiếm Tông Trưởng Lão. Mã Nhật Thiên, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. La Hiên vội vàng đối Lâm Bạch tạ lỗi nói rằng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch khẽ cười nói. Không sao cả, không sao cả. La Hiên nghe thấy Lâm Bạch lời này, lúc này thở phào một cái, lại lạnh giọng đối La Ngọc nói rằng. La Ngọc, người nếu như tại càn quấy, vậy cũng đừng trách ta không niệm tình thân, không cho nhị thúc mặt mũi. Cũng muốn giáo huấn ngươi một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. La Hiên có chút nổi giận nói rằng. La Ngọc ngẩng đầu lên. Lộ ra một tấm trắng noãn như ngọc công tử ca khuôn mặt. Lâm Bạch nhìn bộ dáng này. Liếc mắt liền nhận ra người này tuyệt đối là một cái bất cần đời nhị thế tổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch thì càng không muốn đi cùng hắn tính toán. Lãng phí miệng lưỡi không nói. Càng lãng phí thời gian. La Ngọc khẽ cười nói. La Hiên ca. Thông Thiên Kiếm Phái trưởng giáo kiếm tôn bổ nhiệm thiếu kiếm tôn thì có thể làm gì? Đoạn thời gian trước một vị Thông Thiên Kiếm Phái đệ tử đi tới La Gia. Còn chưa phải là bị ta mấy kiếm kích bại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hơn nữa còn là một vị áo tím nội môn đệ tử. Theo ta thấy áo tím nội môn đệ tử cứ như vậy cái dáng vẻ. Thiếu kiếm tôn cũng sẽ không cường đi nơi nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gọi ngươi mời một vị phong nhạc trưởng lão trở về. Có thể ta còn có thể lễ kính ba phần. Nhưng một vị dương thần cảnh giới nhất trọng thiếu kiếm tôn. Cái này, La Hiên ca. Lẽ nào ngươi không cảm thấy có điểm buồn cười không? La Ngọc lời nói lạnh nhạt nói rằng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. La Hiên hổn hển nói rằng. La Ngọc, câm miệng. La Thiên Hữu cũng là tức giận nói rằng. La Ngọc, cút ra ngoài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chậm đã. Lâm Bạch lúc này hô. La Hiên cùng La Thiên Hữu sững sờ. Nhao nhao nhìn về phía Lâm Bạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. La Ngọc cùng hắn La gia tộc người có thể không hiểu Lâm Bạch. Thế nhưng La Hiên thân là một đường theo Lâm Bạch giết tới kiếm tu. Hắn đối Lâm Bạch thật là cực giải. Hàng này thật là luân hồi chàng bên trong Thiên Thắng Vương. Thông Thiên Kiếm Phái thiếu kiếm tôn. Vạn Tinh Bí Cảnh bên trong trắng trợn tàn sát thất đại tông môn cấp độ thánh tử võ giả cùng dương thần cảnh giới cường giả ác ma kiếm tu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. La Thiên Hữu lạnh cả người mồ hôi nói rằng. Đông Phương thiếu kiếm tôn. Lão phu quản giáo không nghiêm. Cũng xin thiếu kiếm tôn không muốn thứ lỗi. La Hiên nói rằng. Đông Phương sư huynh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch mỉm cười. Giơ tay lên cắt đứt La Hiên cùng La Thiên Hữu lời nói. cười hỏi, vị tiểu ca này, có vẻ như lại rất nói nhiều muốn nói. Vậy liền để hắn nói xong đi. La Hiền ánh mắt kinh hoàng, chừng lấy La Ngọc, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. La Thiên Hữu lạnh lùng nói, chấm, La Ngọc, không cho phép đang nói. La Ngọc từ chỗ ngồi đứng lên, thần sắc cao ngạo nói rằng, gia chủ, tất nhiên Đông Phương Bạch Thiếu Kiếm Tôn đều để ta nói. Vậy ta vì sao không nói? Huống hồ, ta đây cũng là vì gia tộc tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đoạn thời gian trước, Thông Thiên Kiếm Phái một vị áo tím nội môn đệ tử thua trong tay của ta bên trong. Đông Phương Thiếu Kiếm Tôn, áo tím nội môn đệ tử tại các ngươi Thông Thiên Kiếm Phái bên trong tính như thế nào? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. La Ngọc hỏi, Lâm Bạch cười hồi đáp nói, có thể thành áo tím nội môn đệ tử võ giả, đều xem như là rồng phượng trong loài người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ha ha, La Ngọc vừa nghe, cười lạnh một tiếng nói rằng, rồng phượng trong loài người, ta xem chưa chắc a, vị này áo tím nội môn đệ tử ở trong tay ta, chưa đi qua ba kiếm, liền bị ta đánh bại. Ta xem Thông Thiên Kiếm Phái bên trong kiếm tu, cũng bất quá là bộ dáng như thế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Niếp Hùng cùng Lâm Bạch đều là nhìn lấy La Ngọc, mặt mỉm cười, mà La Hiên cùng La Thiên Hữu thì là vẻ mặt mồ hôi lạnh chảy ròng. Chừng lấy La Ngọc, hận không thể đưa hắn đầu lưỡi cắt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. La Ngọc chặt lại nói tiếp, lần này tranh đoạt thiên thánh quả, tứ đại gia tộc chỉ có 10 cái danh ngạch, hắn 9 cái danh ngạch, đều là dương thần cảnh giới tứ trọng ở trên thực lực, đều là ta La gia ngàn chọn vạn chọn đi ra. Mà Đông Phương Thiếu Kiếm Tôn lấy dương thần cảnh giới nhất trọng, trở thành lần này tranh đoạt thiên thánh quả chi nhân, đã là vạn hạnh. Ta không biết Đông Phương Thiếu Kiếm Tôn ở đâu đến dày như vậy ra mặt, còn muốn phân một nửa thiên thánh quả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Coi như ta đồng ý, vậy cũng muốn hỏi một chút tham gia lần này tranh đoạt thiên thánh quả võ giả có đồng ý hay không? Các ngươi nói sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. La Ngọc nhìn về phía ngồi trên ghế hắn 9 người. Lâm Bạch cùng Niếp Hùng cũng là nghĩ lại nhìn lại. 9 người này, thần sắc khác nhau, trong cơ thể khí tức hùng hậu. Một cổ dương thần cảnh giới tứ trọng ở trên tu vi chi lực, không kìm lại được phát ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Niếp Hùng nói rằng, tại mỗi một lần thiên thánh quả thành thục là lúc, tứ đại gia tộc đều sẽ chiêu mộ đại lượng dương thần cảnh giới cường giả. 9 người này nói vậy chính là chiêu mộ mà đến cường giả a. Lâm Bạch khẽ gật đầu, cười hỏi, vậy các ngươi 9 người, đồng ý không? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 9 người này vừa nghe Lâm Bạch vấn đề, lúc này toàn thân run lên, nhịn không được ánh mắt hoảng sợ. Bọn họ đều là tại Bắc Dương Vương triều bên trong du lịch tán tu. Mặc dù tu vi không sai, thế nhưng rất khó tại Thông Thiên kiếm phái cường giả đối kháng. Nghe thấy Lâm Bạch vừa hỏi như thế, bọn hắn yên lặng hồi lâu sau, cười ha hả nói rằng, tự nhiên đồng ý, có Đông Phương Thiếu Kiếm Tôn đi theo. Chuyến này tỷ số thắng cũng sẽ lớn hơn một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chính phải, Đông Phương Thiếu Kiếm Tôn. Chớ nghe La Ngọc nói, bọn ta đối Đông Phương Thiếu Kiếm Tôn thực lực gấp bội cảm thấy tôn sùng. 9 người này vội vàng lập tức đứng dậy, đối lấy Lâm Bạch cười ha hả nói rằng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch khẽ cười nói, người nghe thấy sao? Bọn hắn rất đồng ý nha. La Ngọc vẻ mặt kinh ngạc nhìn lấy 9 người này, khó có thể tin nói rằng, chư vị tiền bối, cái này Thông Thiên kiếm phái đệ tử bất quá đều là một đám mua danh chuộc tiếng hạng người. Các người sợ hắn làm cái gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 9 người này nghe thấy La Ngọc câu nói này, sợ đến kém chút con người cũng không phải là ra ngoài. Trong lòng một mảnh cắn răng nghiến lợi, hận không thể đem La Ngọc đầu lưỡi cho rút ra. La Ngọc phẫn nộ nói rằng, ta xem ra, cùng nhường Đông Phương Thiếu Kiếm Tôn đi, còn không bằng nhường ta sư phụ đi. Sư phụ ta giàu gì cũng là dương thần cảnh giới tứ trọng võ giả. Thực lực cực mạnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngay cả Đông Phương Thiếu Kiếm Tôn liền ở lại La Gia Thành làm khách a, ta La Gia tự nhiên tham ăn tham uống chiêu đãi. La Ngọc lạnh lùng nhìn lấy Lâm Bạch nói rằng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói lâu như vậy, rốt cục nói rằng chính đề bên trên. Lâm Bạch khẽ cười nói, không biết sư phụ ngươi là vị nào, có ở cái này trong sân. La Ngọc khẽ cười một tiếng, đi tới một cái nhắm mắt dưỡng thần lão giả bên người, cung kính thi lễ sau đó, đối Đông Phương Bạch nói rằng, vị này chính là sư phụ ta, Đông Lan Kiếm Tông trưởng lão, Mã Nhật Thiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lão giả này ngồi xếp bằng, từ đầu đến cuối không có nói một câu, nhắm mắt dưỡng thần, quanh thân tồn tại một tia thanh phong mờ mịt, nhường trên người người này nhiều tăng một tia thế ngoại cao nhân khí tức. Nguyên lai là Đông Lan Kiếm Tông trưởng lão. Lâm Bạch cười tủm tỉm nói rằng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vị này tên là Mã Nhật Thiên trưởng lão, lúc này chậm rãi mở mắt ra, đối lấy Lâm Bạch mỉm cười, nói rằng, tại hạ gặp qua Đông Phương Bạch Thiếu Kiếm Tôn. Lâm Bạch khẽ cười nói, Mã Nhật Thiên trưởng lão, nghe nói La Ngọc trước đó không lâu đánh bại một vị Thông Thiên kiếm phái áo tím đệ tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mã Nhật Thiên khẽ cười nói, xác thực như vậy. Lâm Bạch hơi hơi miệt thị cười một tiếng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ha ha ha, Niếp Hùng cuồng tiếu dựng lên, từ chỗ ngồi đứng lên, nhìn lấy La Ngọc nói rằng, La Ngọc,